trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, kiếm lời thành. Tiên sinh, này Hàn Huyền thật sẽ trúng kế. Đêm khuya, lâm tương ngoài thành, Lưu Tam Đao xoa xoa tay, nhìn xem Lưu Nghị hỏi. Mặc dù nhưng đã vào xuân, nhưng cái này trong đêm gió lạnh vẫn là lạnh để cho người ta khó chịu. Dù là đã tại phương Nam chờ đợi hơn 2 năm, Lưu Nghị vẫn còn có chút thói quen không? Ai biết, Lưu Nghị chặt chẽ trên thân áo bào nói. Chúng ta nhiều người, chờ 3 ngày. 3 ngày nếu này Hàn Huyền còn không có động tĩnh, liền từ bỏ, dù sao rút quân là không thể nào thật rút quân. Năng lượng kiếm được Hàn Huyền tốt nhất. Nếu không kiếm được, vậy thì thành thành thật thật các loại Lưu Phong bình định ngũ thành về sau tới giống như chính. Mình tụ hợp, đến lúc đó hợp binh một chỗ, tạo một chút công thành khí giới. Có Ngụy Duyên, Lưu Phong, Quan Bình những này quân sự nhân tài, Lâm Tường Thành cũng không tính được cái gì kiên thành. Không tin còn không công nổi. Lưu Tam Đao, tiên sinh, cái này thiên hàn địa đống, chúng ta liền một mực chờ 3 ngày. Tác chiến sao có thể mọi chuyện tùy tâm. Địch nhân lại không phải người ngu. Này Hàn Huyền lại ngu xuẩn. Loại chuyện này cũng phải châm trước a. Lưu Nghị nói, dựa theo lẽ thường tới thôi toán. Chủ tướng bỏ mình, trong quân chư tướng ý kiến không đồng nhất, lẫn nhau không lệ thuộc, chắc chắn sẽ không trước tiên triệt binh. Nhưng 3 ngày lời nói đã đầy đủ, hoàng thúc bên kia lại phái một người đến đây chủ trì đại cục. Nếu 3 ngày này Hàn Huyền còn không muốn xuất binh, vậy liền không đùa. Dù sao, két tương đương, nơi xa thành môn mở rộng âm thanh trong đêm tối cho dù cách xa xưa, cũng nghe có chút rõ rệt. Đồng thời cũng cắt ngang Lưu Nghị đằng sau lời nói. Tiên sinh, cái này, Lưu Tam Đao nhìn về phía Lưu Nghị. Không phải nói muốn châm trước sao? Cái này châm trước cũng quá nhanh a, ngu đến mức không có thuốc chữa. Lưu Nghị có chút im lặng nhìn xem những cái kia nối đuôi nhau mà ra trường xa binh, trong lòng cảm khái, nếu là Tào Tháo, Tôn Quyền cũng dễ lừa gạt như vậy, thật là tốt biết bao. Tiên sinh, chúng ta khi nào động thủ? Nhìn xem nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm trường xa thủ quân, Lưu Tam Đao nóng lòng muốn thử nói. Chờ bọn hắn đến quân ta đại doanh, tối nay chúng ta ngủ thành trì. Lưu Nghị yên lặng từ dưới đất đứng lên, hoạt động một chút thân thể, dĩ nhiên không phải muốn đích thân xông pha chiến đấu, chỉ là vì là chờ một lúc lúc vào thành đợi, tư thái có thể ưu nhã một chút. Giống Gia Cát Lượng thong dong như vậy tự nhiên là được. Ta đi gọi các huynh đệ chuẩn bị. Lưu Tam Đao gật gật đầu, rời đi Lưu Nghị bên người, đi cầm những cái kia ngủ gà ngủ gật binh lính từng cái đánh thức. Lưu Nghị quân đại doanh, mấy tên vũ tướng mang đám người lặng yên không một tiếng động tới gần. Mắt thấy quân doanh trước thậm chí ngay cả ngăn cản vật đều không có, cũng không sinh nghi, thoải mái mà mở ra viên môn về sau, cầm đầu tướng lĩnh hô to một tiếng, giết, 600 trường xa tướng sĩ liền hô hào khẩu hiệu xông vào doanh trại. Này cầm đầu tướng lĩnh xông lên trước, vọt tới một đội binh sĩ trước mặt xách đao chém liền. Chỉ là một đao hạ xuống lại không có huyết nhục bay tứ tung tràng diện. Ngược lại đao chém vào đi mang ra một đống vụn cỏ. Này không phải cái gì binh lính, phân minh cũng là mặc khôi giáp người rơm. Không tốt, cầm đầu vũ tướng biến sắc, quát to một tiếng, mau bỏ đi, trúng kế vậy. Ô tương đương, trên bầu trời truyền đến từng tiếng sắc bén rít lên, mang theo tử vong khí tức từ trên trời giáng xuống. Không ít trường xa tướng sĩ ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị từ trên trời giáng xuống bó mũi tên bắn giết trên mặt đất. Không chết phát ra thê lương tiếng kêu rên, còn sống nhưng là điên cuồng tới lui lúc đường dũng mãnh lao tới. Muốn rời khỏi đại doanh, chỉ là lúc đến đợi tốt đến, chạy đợi lại không phải dễ dàng như vậy. Chưa vọt tới viên môn, liền gặp viên môn bên ngoài nhiều đám bó đuốc bị nhen lửa. Đại lượng hán quân ngăn ở viên môn bên ngoài, băng lãnh bó mũi tên chỉ hướng bên này, khiến cho còn sót lại Trường Sa tướng sĩ như rớt vào hầm băng. Đi bên kia, cầm đầu mấy tên tướng lĩnh liếc nhau, lập tức quay đầu ngựa lại, muốn từ hắn phương hướng phá vây. Chỉ là chờ bọn hắn quay đầu thì lại kinh hãi phát hiện. Mặt khác ba mặt, chẳng biết lúc nào lên đại hỏa. Hỏa thuế càng lúc càng lớn, tăng thêm hướng gió là bắc phong. Hỏa thuế không thế, một mạch hướng về bên này phá tới. Tuyệt lộ, mấy tên tướng lĩnh tuyệt vọng nhìn xem này tại thế gió dưới nhanh chóng hướng bên này lan tràn hỏa. Thế, hướng là chết, lui là chết. Tại chỗ bất động vẫn là chết. Đang lúc một đám Trường Sa tướng sĩ sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, hán quân trước trận, một thành viên tướng lĩnh thúc ngựa mà ra, nhìn xem những này Trường Sa tướng sĩ cất cao giọng nói: ta chính là hoàng thúc dưới trướng Phấn Vũ giáo úy Quan Bình. Trường Sa tướng sĩ vứt bỏ binh khí, ra doanh người đầu hàng, không giết. Mấy tên Trường Sa tướng lĩnh nghe vậy còn đang do dự. Nhưng những binh sĩ đó giờ phút này cũng mặc kệ cái gì tướng lệnh không quân lệnh. Loại thời điểm này, tự nhiên là mạng sống quan trọng. Lúc này liền có người vứt xuống vũ khí, không nói hai lời liền ra bên ngoài chạy. Có người nâng lên cung tiễn, lại bị người bên ngoài ngừng. Lúc này, đầu hàng, giống như có lẽ đã là duy nhất mạng sống cơ hội. Có tấm gương, còn lại trong lòng người tự nhiên không cố kỵ nữa. Nhào nhào buông xuống binh khí, hướng phía doanh đi ra ngoài. Chính là này mấy thành viên Trường Sa tướng lĩnh cuối cùng cũng là bất đắc dĩ thở dài. Vứt xuống binh khí lôi kéo chiến mã hướng về ngoài doanh chạy chạy. Nếu không chạy liền phải bị thiêu chết. Mỗi cái thời đại đều không thiếu thốn loại kia nguyện ý vì trung nghĩa. Vì là trong lòng tín niệm cầm sinh tử không để ý nghĩa sĩ. Nhưng hiển nhiên, đồng thời không bao gồm những người này. Còn kiến hôi còn sống tạm bợ. Huống chi là người, hơn 400 nguyên bản chạy tới đánh lén đại doanh tướng sĩ. Giờ phút này lại bị Quan Bình một tổ bưng. Đối với Lưu Nghị, Quan Bình bây giờ xem như bội phục đầu dạp xuống đất. Lưu lại một trường học áp giải những này hàng binh. Quan Bình thì mang theo hơn người lập tức thẳng đến Lâm Tương. Hy vọng có thể trợ Lưu Nghị một chút sức lực. Các loại Quan Bình đến Lâm Tương thời điểm, bên này chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Đối với đột nhiên như lai đánh lén, Lâm Tương thủ quân căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Tăng thêm trong thành vốn là binh lực thiếu thốn, bây giờ lại phái ra một bán nhân mã. Còn lại nhân mã còn muốn chia lớp nghỉ ngơi, thủ thành người thì càng thiếu. Hàn Huyền là mới vừa tiến vào ổ chăn không bao lâu, liền bị mãnh liệt mà đến tướng sĩ xông vào trong nhà, trực tiếp bắt sống. Tiên sinh, Quan Bình rất mau tìm đến đang tại thái thú nha thự bên trong kiểm kê hộ tịch Lưu Nghị. Tiến lên khom người nói, đánh lén doanh trại nhân mã đã đều bắt được. Ta quân tướng sĩ thương vong như thế nào? Lưu Nghị cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Không một thương vong. Quan Bình cười nói. Loại này cầm, còn có thể xuất hiện thương vong đó mới là quái sự. Ngươi tới vừa vặn, bây giờ trong thành có chút hỗn loạn. Mang theo ngươi nhân mã tuần thành. Truyền ta quân lệnh, trong thành có người thừa cơ làm loạn người. Giết! Quân ta bên trong tướng sĩ nếu có người thừa cơ tranh đoạt bách tính tài vật người. Giết, trong quân có người quấy rầy, hãm hại, gian dâm bách tính người. Giết, Lưu Nghị cúi đầu liếc nhìn hồ sơ. Ba cái chữ sát, nhưng là mang theo một cỗ ngày bình thường Quan Bình chưa từng thấy qua uy hiếp. Ấy, Quan Bình vội vàng nghiêm túc thi lễ, lĩnh mệnh mà đi. Lưu Nghị thì trong đêm kiểm kê Trường Sa hộ tịch, tuy nhiên kinh nam tứ quận vắng vẻ, nhưng ở cái này trong loạn thế, nhân khẩu cũng là tư bản, dĩ nhân vi bản, đại khái là đạo lý này đi. Trong thành đao binh thanh âm, một đêm chưa ngừng, Quan Bình thì mang đám người tại trong thành bốn phía hét to Lưu Nghị đến khi ban bố tam sát lệnh. Đồng thời phát hiện có người trái lệnh, lập tức liền giúp cho tru sát. Giống như Lưu Nghị liên hệ cũng có mấy tháng, Quan Bình còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Nghị lãnh khốc như vậy một mặt. Cũng nguyên nhân chính là này, đối với Lưu Nghị mệnh lệnh không dám có chút vi phạm. Bình minh thời điểm, trong thành lẻ tẻ tiếng chém giết cơ bản đã nghe không được. Tất cả chi bộ đội trở về giao lệnh, nhưng không thấy Lưu Tam Đao thân ảnh. Lưu Nghị trịnh trọng phái người cầm hộ tịch trông giữ tốt về sau. Đảo qua chúng tướng, cau mày nói, Tam Đao đâu? Hồi tiên sinh, Lưu tướng quân đang vây công một chỗ trạch viện, nhưng là một đêm không thể đánh hạ. Bây giờ vẫn còn ở dẫn người vây công. Một tên tướng lĩnh khom người nói, ô, Lưu Nghị tới hào hứng, còn có người ngoan cố chống lại. Quan Bình tiến lên phía trước nói, chính là ngày hôm trước mặt tướng thả đi này thành viên lão tướng. Nguyên lai là hắn. Lưu Nghị gật gật đầu, chào hỏi một tên tướng lĩnh nói, người lập tức phái người đi thông chi Hoàng Thúc, Trường Sa chiến sự đã, mời Hoàng Thúc mau sớm phái người tới đón. Thản Chi, người theo giúp ta đi gặp vị lão tướng này quân. Ấy, Quan Bình cùng này thành viên tướng lĩnh cùng nhau khom người lĩnh mệnh về sau. Quan Bình bồi tiếp Lưu Nghị hướng về Lưu Tam Đao phương hướng đi đến. Hoàng Trung Trạch Viện cũng không lớn, tuy nhiên cũng rất rắn chắc. Lưu Nghị mang theo Quan Bình khi đi tới đợi, Lưu Tam Đao đang sai người bò cái thang xông đi lên. Chỉ là trung tướng sĩ vừa mới leo đến đầu tường, liền bị trong nội viện người lấy cung tiễn bắn giết. Lưu Nghị định thần nhìn lại, bắn giết người, vậy mà đều là mũi tên gỗ. Tiên sinh đợi chút, rất nhanh liền có thể đánh vào trong viện. Lưu Tam Đao nhìn thấy Lưu Nghị đến, sắc mặt có chút tóc khô, dù sao toàn bộ thành trì đều đánh hạ. Lại một buổi tối không thể công tòa tiếp theo trạch viện. Cái này khiến hắn cảm giác thật mất mặt. Ban đầu vốn chuẩn bị biểu hiện tốt một chút một phen, về sau cũng có thể lăn lộn cái tướng quân tới làm. Cái này toàn bộ hủy. Không cần, mệnh các tướng sĩ rút lui xuống đây đi. Lưu Nghị khoát khoát tay, mắt nhìn bốn phía chí ít mấy chục bộ thi thể, ung dung thở dài. Đối bên người đi theo một tên tiểu giáo nói, đi để cho người ta cầm này Hàn Huyền mang đến. Ấy, Hàn Huyền là bị bắt sống, bây giờ đang bị giam giữ tại Lâm Tương trong đại lao. Tự có người đi xách. Lưu Nghị đối tường viện nói, tại hạ Hoàng Thúc dưới trướng tượng làm trung lang tướng Lưu Nghị. Không biết trong viện thế nhưng là Hoàng Trung Hoàng Hán thăng tướng quân. Các loại nửa ngày không một người nói chuyện. Lưu Nghị tiếp tục nói, Tào quân đã bại, Trường Sa đã bị quân ta công chiếm. Hán thăng tướng quân đã toàn trung nghĩa. Ta người Lưu bị, chính là Hán thất tông thân, nhân nghĩa tên khắp thiên hạ. Tướng quân có tài, lại không bị Tào tặc coi trọng. Ta người ái tài nóng lòng, cũng đang cần muốn tướng quân cái này dũng vũ sĩ tương trợ. Nếu tướng quân không bỏ, Lưu Nghị nguyện vì tướng quân dẫn tiến Hoàng Thúc. Trong viện truyền đến một tiếng giả nua tiếng, thở dài, trung lang tướng hảo ý, lão hủ tâm lĩnh, chỉ là trung đã già bước, không muốn lại vào con đường làm quan. Trung lang tướng mời trở về đi. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, tuy là thù địch, nhưng Tào tặc thi tài, kiên quyết lại có chút khâm phục. Lấy có một thiên quy tuy thọ, bên trong có một câu nói, già nhưng chí chưa già, liệt sĩ tuổi già chí lớn không thôi. Kiên quyết rất tán thành, tướng quân mặc dù lão, nhưng kiên quyết tin tưởng, chỉ cần trong lồng ngực chí khí vẫn còn, làm gì câu tại tuổi tác. Khương Thái Công qua tuổi bát tuần, còn năng lượng phụ tá Vũ Vương thành tựu bất thế cơ nghiệp. Tướng quân mới bao nhiêu lớn, sao là đàm luận lão? Ha ha, tướng quân ngược lại là giỏi tài ăn nói. Chỉ là này Hàn Huyền cùng ta có ơn chi ngộ. Trung lang tướng nếu chịu cầm phóng thích, Trung liền nguyện ý quy thuận. Hoàng Trung cười lạnh nói, chuyện nào có đáng gì? Kiên quyết chẳng những có thể lấy đáp ứng tướng quân phóng thích hắn, càng có thể cam đoan ngày sau chỉ cần gặp gỡ Lưu Nghị, có thể tha 3 lần không chết. Lưu Nghị nghe vậy cười vang nói, loại này cấp bậc địch nhân, chết hoặc là chiêu hàng, đều có chút đáng tiếc, hẳn là đặt ở địch doanh bên trong, cho địch nhân cản trở a. Lưu Nghị còn đang lo không có lấy cớ đây, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.